Cha. Trình Thi Đồng tâm lý mềm, thật thấp hô hắn một tiếng. Ai? Trong điện thoại lại truyền tới một tiếng thở thật dài, ngay sau đó liền vang lên cú máy, đô đô, tiếng. Trình Thi Đồng nhìn mình trên màn hình điện thoại di động biểu hiện, trò chuyện đã gián đoạn, mấy chữ, chỉ cảm thấy mình tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Cố Trường Tịch lái xe tốc độ thời gian dần qua chậm lại, hắn quay đầu nhìn Trình Thi Đồng một chút, sau đó thanh âm thật thấp an ủi nàng nói, làm cha mẹ trên cơ bản đều như vậy, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng. Ân. Trình Thi Đồng đưa điện thoại di động một lần nữa thu vào bản thân túi sách bên trong, sau đó mặt ủ mày chau lên tiếng. Ngươi cũng đừng luôn là chính diện cùng ngươi ba ba đối kháng. Cố Trường Tịch vừa lái xe, một bên hướng về Trình Thi Đồng ôn nhu nói, lần sau ngươi ba ba thúc giục nữa ngươi thời điểm, ngươi liền nói đã coi trọng một cái, đang tại tiếp xúc đây, dạng này hắn không an tâm. Cái kia sau đó thì sao? Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, nhìn xem Cố Trường Tịch tiếp tục hỏi, ta muốn nói chuyện tiếp xúc, cha ta khẳng định phải ta đem người mang về cho hắn nhìn, nói không chừng hắn sẽ còn vừa xung động, chạy tới Nam Kinh tự mình nhìn. Sau đó ngươi liền có thể biên đủ loại lý do à, tỷ như người kia nhân phẩm không đáng tin cậy à, lại tỷ như hắn mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng là hắn hoa tâm à, hắn mặc dù thân cao, nhưng là hắn béo à, hắn mặc dù làm việc tốt, nhưng là hắn năng lực làm việc kém, luôn là đắc tội lãnh đạo à. Cố Trường Tịch cười cười, hướng về Trình Thi Đồng chậm rãi nói, tìm lý do loại chuyện này, lấy ngươi IQ, tùy tiện đều có thể tìm tới một đồng lớn. Nói thì nói như thế. Trình Thi Đồng nhìn xem Cố Trường Tịch đang lái xe bên mặt. Ngoài cửa sổ xe ánh đèn lúc sáng lúc tối mà lướt qua hắn gương mặt, hắn thâm thúy mặt mày chính trực nhìn phía trước, một đôi màu hồng nhạt bờ môi có chút nhếch lên, nàng xem thấy hắn bên mặt nhìn một hồi, sau đó quay đầu đi nhìn mình hai tay, thanh âm chậm rãi nói, ta cũng không muốn như vậy lừa hắn. Huống chi, hắn nói đến đúng, ta vẫn không thể quên Cố Ninh Thư. Cố Trường Tịch tại nghe được cái này tên thời gian, vô ý thức giẫm một lần phanh lại. Trình Thi Đồng liền không có bất kỳ cái gì phòng bị, tùy theo quán tính hướng phía trước xông lên, tốt ở trên người nàng đeo dây nị tan toàn, lúc này mới tránh khỏi nàng đầu cùng hắn xe thân mật va chạm. Cố Trường Tịch trầm mặc chốc lát, sau đó thần sắc bình thường tiếp tục lái xe, lại là không nói gì thêm. Cố Ninh Thư ba chữ này, từ hắn lần trước nhìn thấy nàng, cho tới bây giờ, mấy năm này ở giữa, nàng cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua. Nàng không đề cập tới, hắn liền cũng không nói, hai người mỗi một lần đối thoại, đều cẩn thận vòng qua cái tên này. Mà giờ khắc này nàng như vậy thẳng thắn ngồi ở xe của mình bên trong, nói nàng không thể nào quên hắn. Trong nháy mắt đó, Cố Trường Tịch trong lòng đột nhiên rất cảm giác khó chịu. Hắn cho rằng nếu như thời gian cũng đủ dài mà nói, có thể cho nàng dần dần quên quá khứ, nhưng mà hắn lại quên, theo thời gian chậm rãi trôi qua, những cái kia qua lại trong năm tháng liên quan tới người nào đó ký ức, mặc dù sẽ dần dần nhạt đi, nhưng là giảm đi cũng là thương tâm cùng tuyệt vọng, lưu lại liền chỉ còn lại có tốt đẹp hồi ức. Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy trong xe bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt lên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây truyện.com sao và lưỡi liềm vũ trưởng 1090. Những cái kia ôn nhu tốt đẹp. Chương 1090, những cái kia ôn nhu tốt đẹp. Cố Trường Tịch trầm mặc một đường đem xe lái đến Trình Thi Đồng ở cửa tiểu khu, sau đó ngừng lại. Hắn cứ như vậy ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, một đôi trắng non thon dài ngón tay nắm thật chặt tay lái, bảo trì cái tư thế này hồi lâu không nhúc nhích. Trình Thi Đồng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, tổng cảm thấy hắn hiện tại giống như tâm tình thật không tốt bộ dáng. Sau một lát, những cái kia quay chung quanh ở trên người hắn lệ khí phảng phất lập tức hoàn toàn tán đi đồng dạng, hắn xoay đầu lại, khóe môi hướng về nàng câu lên một vẻ ôn nhu nụ cười, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, "Đến, sớm chút đi về nghỉ ngơi đi." Ân. Trình Thi Đồng một mực treo một trái tim rốt cục để xuống, nàng hướng về Cố Trường Tịch phất phất tay nói, "Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, trở về thời điểm lái chậm một chút." Nói xong câu đó, nàng liền đưa tay kéo ra tay lái phụ cửa, đi xuống đứng ở Cố Trường Tịch bên cạnh xe hơi, nàng xem thấy hắn, gặp hắn sau nửa ngày không có cần đi ý nghĩa, liền nhịn không được mở miệng nói, "Còn có chuyện gì sao?" "Không có." Cố Trường Tịch ngồi ở trong xe, nhìn xem Trình Thi Đồng tấm kia trắng non gương mặt, cười cười nói, "Ngươi lên lầu đi, ta nhìn vào ngươi rời đi về sau lại đi." "A, tốt à." Trình Thi Đồng gật gật đầu, lại hướng về hắn phất phất tay, lúc này mới quay người hướng về trong hành lang đi tới. Cố Trường Tịch cứ như vậy yên lặng nhìn xem nàng, thẳng đến nàng thân ảnh biến mất tại trong hành lang, lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. "Cố Trường Tịch a, Cố Trường Tịch, ngươi con đường cách mạng còn dài mà." Hắn nhìn trước mắt bóng đêm, đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, liền đưa tay đẩy cửa xe ra, từ trong xe chui ra đứng ở xe bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt lầu trọ, 2 phút đồng hồ về sau, trên lầu một cái phòng đột nhiên phát sáng lên. Gian phòng kia, đại khái chính là Trình Thi Đồng ở a. Cố Trường Tịch nhìn chằm chằm cái kia tản mát ra ấm tia sáng màu vàng cửa sổ nhìn hồi lâu, lúc này mới thu hồi bản thân ánh mắt, hắn tự tay từ trong ngực móc ra một điếu thuốc lá đến, sau đó rửa cửa xe, dùng bật lửa đưa nó đốt lên. Hắn đem vậy cùng thuốc lá phóng tới bên miệng, hung hăng hít một hơi, hỗn hợp có nhỉ có tịn mùi thuốc lá khí tức liền lập tức từ hắn trong lỗ mũi một mực lan tràn đến lá phổi bên trong đi. Hắn nhìn trước mắt một màn kia hừng quang, trầm mặc, túi đầu, hai tay cắm ở trong túi áo, toàn thân cao thấp tản mát ra khó nói lên lời chán trường khí tức. Trình Thi Đồng đứng ở gian phòng của mình bên giường, hai tay chống đỡ tại pha lê bên trên, nhìn xem lầu dưới người kia. Cách quá xa, nàng không quá thấy rõ hắn bộ dáng, nhưng là từ hắn tư thế đến xem, hắn tựa hồ là ở hút thuốc. Cái kia đã từng đứng ở trong rừng cây, mặc cho sáng chói ánh nắng rải đầy quanh thân, trắng non tuấn tú trên gương mặt thủy chung lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười người, đang hút thuốc lá. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn, trong lòng có một loại không nói ra được khổ sở. Tâm ý của hắn nàng cũng không phải là không biết, thế nhưng là hắn và Cố Ninh Thư có thiên ti vạn lũ quan hệ, mỗi khi nàng nhìn thấy cái khuôn mặt kia cùng Cố Ninh Thư giống nhau đến mấy phần mặt lúc, trước mắt liền không nhịn được hiện ra cái kia sắc mặt tái nhợt nhưng thủy chung biểu lộ ôn nhu thiếu niên, đứng ở đầy trời bay tán loạn tuyết lớn bên trong, không người thần sắc nghiêm túc tại trong bụi cỏ tìm kiếm vòng tay bộ dáng. Nàng qua lại thanh xuân bên trong, tốt đẹp nhất thời khắc bên trong, toàn bộ đều là hắn bóng dáng,

khi nhìn đến hai người về sau liền vội vàng cười mời bọn họ tiến đến. Đồng đồng, Tiểu Thỏ thấy được nàng đến rồi, tranh thủ thời gian bước xuống hai tiểu bà bảo, hướng về nàng đón. Tiểu Thỏ, Trình Thi Đồng giang hai tay ra cho đi nàng ôm một cái, sau đó đem đưa cho tiểu bảo bảo lễ vật nhét vào trong tay nàng nói, tới tới tới, đây là cho ta đệ đệ muội muội lễ vật. Ha ha ha ha, ta ơn a. Tiểu Thỏ cười híp mắt tiếp nhận lễ vật, liền nghe được sau lưng vang lên một trận lạch cạch thanh âm, hai tên tiểu tử kia vậy mà trực tiếp từ trong phòng khách bỏ tới. Lãng lãng, nặng nặng. Trình Thi Đồng nhìn xem hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa, tranh thủ thời gian ngồi xuống xuống, trước tiên đem Lãng Lãng ôm, hung hăng hôn một trận, sau đó lại đem Nặng Nặng ôm, đặt ở trong ngực một trận trà đạp. Hai thằng nhóc nhìn thấy Trình Thi Đồng, cao hứng hoa tay múa chân đạo, trong miệng y y y nha nha mà kêu, tỷ, tỷ. Cố Trường Tịch nhìn một màn trước mắt, nhịn không được cười lên, sau đó đưa trong tay đồ chơi cũng nhét vào tiểu thỏ trong tay nói, đây là đưa cho hai tiểu bà bảo. Ai? Ta ơn a. Tiểu thỏ có chút kinh ngạc nhìn xem Cố Trường Tịch, đầy mắt nghi ngờ nói, ngươi làm sao sẽ cùng đồng đồng cùng một chỗ tới? A, không hoan nên phải không? Cố Trường Tịch mỉm cười, thuận miệng hỏi. Không phải, chính là cảm thấy kỳ quái. Tiểu thỏ trung thực hồi đáp, bất quá tại vấn đề này nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là túi đầu xuống hướng về hai cái tiểu bảo bối nói, Lãng Lãng, Nặng Nặng, têu thúc thúc. Hiu, hiu. Hai thằng nhóc mồm miệng không rõ hướng lấy Cố Trường Tịch nói ra. Cố Trường Tịch trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về hai tiểu bảo bảo nở nụ cười, một tay một cái ôm lấy hai người bọn họ, cái chán chống đỡ lấy hai người bọn họ cái chán, hướng về bọn họ làm một cái mặt quỷ. Hai thằng nhóc lại bắt đầu vui sướng kêu lên. Xem ra hai người bọn họ vẫn rất ưa thích Trường Tịch. Tiểu thỏ vừa cười một bên dắt lấy Trình Thi Đồng tay hướng về trong phòng khách đi, Trình Chi Ngôn vừa vặn cũng đứng dậy chuẩn bị hướng về cửa ra vào tới, nhìn thấy Trình Thi Đồng cái Cố Trường Tịch về sau, hắn ý vị thâm trường liếc Trình Thi Đồng một chút, sau đó mở miệng trêu ghẹo nói, "Độc thân cậu, hôm nay tới nhà chúng ta là định tìm được sao?" "Tiểu thúc, ngươi nói như vậy cũng quá không hiền hậu a." Trình Thi Đồng trừng mắt một đôi êm dịu đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn, tiện tay ngón tay một lần chính ghé vào Cố Trường Tịch trong ngực khoa tay múa chân hai cái tiểu bảo bối nói, "Hai người bọn họ không phải cũng là độc thân cậu sao?" "A, hai người bọn họ mới độc thân một năm không đến, ngươi đều đơn đã bao nhiêu năm, làm sao có ý tứ cùng bọn hắn so?" Trình Chi Ngôn không chút hoang mang nói. "Ngừng, ngừng." Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian hướng về Trình Chi Ngôn so một cái tạm dừng thủ thế, sau đó sạm mặt lại nói, "Tiểu thúc ngươi bây giờ càng lúc càng giống ba ta à, hai ba câu nói liền không rời chuyện này. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, ta cũng không có cách nào." Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem nàng, bất đắc dĩ giang tay ra, làm một cái, "Ta cũng không muốn như vậy," biểu lộ. "Đến, ta hôm nay không đề cập tới chuyện này được sao?" Trình Thi Đồng quay đầu nhìn thoáng qua đang cùng hai tiểu bảo bảo chơi Cố Trường Tịch, quay người ghế salon ở phòng khách bên trên ngồi xuống, sau đó giang hai cánh tay treo ở thành ghế salon, lại đem chân vịnh lên tại trên bàn trà, một mặt đại gia bộ dáng nói, "Đi, tiểu thầm thầm, cho ta cầm chén uống đến." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây truyện.com sao và lưỡi liềm vũ trưởng 1101. Ngoan, gọi ta tỷ phú hai. Chương 1101, ngoan, gọi ta tỷ phú hai. Tiểu thỏ có chút buồn cười mà nhìn xem nàng bộ dáng, lại quay người hỏi một lần Cố Trường Tịch muốn uống cái gì, liền đi trong tủ lạnh cầm uống. Trình Chi Ngôn mụ mụ nghe phía bên ngoài động tĩnh, từ trong phòng bếp đi ra, nhìn xem Trình Thi Đồng cười nói, "Đồng đồng đến rồi à, ngươi trước chơi một hồi à, cơm tối chốc lát nữa liền tốt." Tam nãi nãi. Trình Thi Đồng cười híp mắt hô nàng một tiếng, sau đó thu hồi bản thân vịnh lên tại trên bàn trà chân nói, "Không có việc gì, không có việc gì, ta không vội mà ăn cơm, ha ha ha." "Ngươi đứa nhỏ này." Trình Chi Ngôn mụ mụ cười nhìn nàng một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang đang tại buổi Trình Lãng cùng Trình Nạp chơi Cố Trường Tịch trên người, lập tức đổi lại một bộ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nói, "Anh đẹp trai này, là bạn trai ngươi?" "Hắn?" Trình Thi Đồng quay đầu nhìn hắn một cái, đang chuẩn bị giải thích một chút thời điểm, lại nhìn thấy Cố Trường Tịch hướng về Trình Chi Ngôn mụ mụ cười cười nói, "A Di ngươi tốt." "Ai, ai, chào ngươi chào ngươi." Trình Chi Ngôn mụ mụ lập tức một mặt kích động thần sắc nhìn xem hắn, trong lòng đã tại cho Cố Trường Tịch yên lặng chấm điểm. Tiểu tử này vóc dáng cao như vậy, dáng dấp đẹp trai như vậy, từ vẻ ngoài trên điều kiện mà nói, xứng nhà bọn hắn đồng đồng tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn nhìn lại hắn mi thanh ngọc tú, một đôi đôi mắt thâm thúy lại nhìn hướng đồng đồng thời điểm, luôn luôn tách ra ôn nhu qua mang, "Ân, nhất định là rất ưa thích đồng đồng." Về sau cũng không cần lo lắng đồng đồng sẽ bị hắn khi dễ. Về phần điều kiện kinh tế sao? Trình Chi Ngôn mụ mụ nhìn xem Cố Trường Tịch cái kia một thân cắt xén hợp thể âu phục, phản áo sơ mi cổ áo, còn có cổ tay gặp như ẩn như hiện ổ mẹ gạ xa đồng hồ, ân, tuyệt đối cũng không có vấn đề. Quan sát xong Cố Trường Tịch về sau, Trình Chi Ngôn mụ mụ trong lòng lập tức vui vẻ, liền suy nghĩ làm như thế nào cho Trình Thi Đồng cha mẹ báo tin. Trình Thi Đồng nhìn xem nàng tam nãi nãi ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút, kết thúc rồi, nàng làm sao lại quên tiểu thỏ trong nhà còn có trưởng bối ở đây? Hôm nay nàng cùng Cố Trường Tịch cùng một chỗ tới sự tình, khẳng định phải không mấy giờ thì sẽ truyền đến ba mẹ nàng trong lỗ tai đi. Vừa nghĩ tới sắp đến để ra nghi vấn điện thoại, Trình Thi Đồng đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Bên kia Cố Trường Tịch tựa hồ đang dạy hai tiểu bảo bảo nói chuyện, hai tên tiểu tử kia tứ chi chạm đất, trên sàn nhà vòng quanh Cố Trường Tịch bò qua bò lại, chơi đến thật quá mức. Tiểu Thỏ theo Trình Thi Đồng con mắt nhìn qua, sau đó cười cảm khái nói, "Trường Tịch gia hỏa này, về sau nếu là có hải tử mà nói, nhất định sẽ là tốt ba ba." Trình Thi Đồng nghe nàng cái này một câu hai ý nghĩa lời nói, đành phải tiếp tục giữ im lặng. Qua không bao lâu, đồ ăn cũng đã toàn bộ làm xong, Trình Chi Ngôn mụ mụ một bên đem đồ ăn hướng trên bàn cơm bưng, một bên hướng về hai thằng nhóc nói, "Lãng Lãng, Nặng Nặng, đi gọi bọn họ ăn cơm." Hai thằng nhóc lập tức liền dùng cả tay chân hướng lấy Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ bỏ qua, trong miệng thanh âm Nặng Nặng nói, "Cha, cha, mẹ, mẹ, ăn thay đổi."

Cố Trường Tịch vô ý thức xoay đầu lại nhìn Trình Thi Đồng một chút, lại thấy được nàng trên mặt cũng là một mặt mộng ở thần sắc. "Là, bất quá tiêu chuẩn gian bên trong là có hai cái giường, ngài xem ngài hai vị. Cần không? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây truyện.com sao và lưỡi liềm vũ trưởng 1124. Xin lỗi chỉ còn một gian phòng 5. Chương 1124, xin lỗi chỉ còn một gian phòng 5. Là, bất quá tiêu chuẩn gian bên trong là có hai cái giường, ngài xem ngài hai vị. Cần không?" Quay tiếp tân phục vụ viên một mặt ôn nhu nụ cười nhìn xem hai người bọn họ. "Chúng ta suy tính một chút." Trình Thi Đồng đưa tay túm một lần Cố Trường Tịch tay áo, đang chuẩn bị lôi kéo hắn hướng bên cạnh lúc đi, chỉ thấy cửa chính quán rượu cửa lại đi tới mấy người, trong đó một cái nam một bên gọi điện thoại một bên hướng về nữ nhân bên cạnh nói, địa phương khác đều đặt trước tràn đầy, cũng không biết nơi này có còn phòng hay không. Chúng ta muốn. Trình Thi Đồng nghe lời này một cái lập tức xoay đầu lại hướng về quầy tiếp tân phục vụ viên nói, tiêu chuẩn gian, hiện tại liền muốn. Tốt. Phục vụ viên gật đầu cười, ngón tay tại máy tính trên bàn phím thao tác mấy lần, liền đem quét hết thẻ phòng đưa tới. Cố Trường Tịch một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem Trình Thi Đồng, còn chưa kịp mở miệng hỏi nàng vì sao. Liền nghe được có người sau lưng la lớn, "Ai, ngươi tốt, bên này còn có gian phòng sao?" "Không có ý tứ, tiên sinh, cuối cùng một gian phòng trọ vừa mới bị đặt trước ra ngoài." Người bán hàng kia mặt mũi tràn đầy hãy náy hướng về hắn nói ra. "Dựa vào." "Lại không." Nam nhân kia quay người hướng về phía sau mình mấy người nói, "Đi thôi, đi địa phương khác nhìn xem." "Ai." Đi theo nam nhân kia cùng đi mấy người đồng thời thở dài một hơi, sau đó quay người hướng về bên ngoài đi. Cố Trường Tịch lập tức hiểu nhìn Trình Thi Đồng một chút. "Đi thôi." Trình Thi Đồng hướng về Cố Trường Tịch vung vẩy trong tay thẻ phòng nói, nghĩ không ra hiện tại ở cái nhà khách đều khẩn trương như vậy. Cố Trường Tịch khẽ mỉm cười một cái, đưa tay tiếp nhận trong tay nàng thẻ phòng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, sau đó thanh âm danh manh nói, nghĩ không quả là bị ngươi nói trúng. A. Trình Thi Đồng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Vừa mới xuống xe thời điểm, Cố Trường Tịch hướng về nàng có chút khiêu mi, cười nói, ngươi nói coi như cùng ta ở một gian phòng cũng không quan hệ. Nghĩ không ra nhanh như vậy, ngươi nguyện vọng liền thành thực. Trình Thi Đồng thần sắc trên mặt lập tức giống như đổ thuốc màu cửa hàng mở dạng, một trận thoạt đỏ thoạt trắng thanh. Sau nửa ngày, nàng mới biệt xuất bốn chữ đến, nguyện vọng em gái ngươi. A, không có ý tứ, ta không có muội muội. Cố Trường Tịch một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem nàng nói, biểu muội nhưng lại có một cái. Trình Thi Đồng dùng sức trừng mắt liếc hắn một cái, quay người hướng về thang máy phương hướng đi qua đến cửa gian phòng. Cố Trường Tịch cầm trong tay thẻ phòng hướng về trên cửa soát một lần, chỉ nghe tích tích một tiếng, cửa phòng liền được mở ra. Trình Thi Đồng hít vào một hơi thật dài, sau đó đẩy cửa phòng ra đi vào. Gian phòng bên trong một mảnh thoải mái, sửa sang ngắn gọn mà tinh xảo gian phòng bên trong, hai tấm trắng đoán giường chiếu đặt ở chỗ đó. Một tấm trong đó giường dựa vào bên tường để đó, một cái giường khác để lại tại chính giữa. Cố Trường Tịch nhìn thoáng qua, sau đó xoay đầu lại hướng về Trình Thi Đồng nói, "Nữ sĩ ưu tiên, ngươi trước chọn đi, muốn ngủ cái nào?" "Trung gian cái kia." Trình Thi Đồng đưa tay chỉ đối diện tivi cái giường kia, không khách khí chút nào nói, "Tốt." Cố Trường Tịch cười cười, đem chính mình áo khoác ném tới dựa vào bên tường cái giường kia bên trên. Hai người bọn họ không lúc nói chuyện, trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại, bầu không khí cũng biến thành hơi có chút lúng túng. Trình Thi Đồng ra vẻ trấn định ngồi ở bản thân cái giường kia bên trên, làm bộ đang tại tìm tivi điều khiển từ xa. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây truyện.com sao và lưỡi liềm vũ trưởng 1125. Thế nhưng là ta sợ sẽ đánh. Chương 1125, thế nhưng là ta sợ sẽ đánh. TV bị mở ra trong nháy mắt đó, trong phòng lập tức có thanh âm, cái kia vẻ lúng túng bầu không khí tựa hồ cũng lập tức liền biến mất. Trình Thi Đồng ngồi ở trên giường, trong tay điều khiển từ xa đè tới nhân tới, theo một vòng về sau, nhịn không được kêu lên nói, dựa vào. Làm sao mỗi cái đài đều ở thả bản tin thời sự? Cố Trường Tịch có chút buồn cười mà nhìn xem nàng nói, hiện tại vừa mới 7 giờ, không thả bản tin thời sự thả cái gì, ngươi tùy tiện nhìn xem. Coi như quan tâm một lần quốc gia đại sự tốt rồi, ta mới không cần nhìn. Trình Thi Đồng chu một tấm hồng nhuận vơn phất cái miệng nhỏ nhắn mắt hướng nói, bản tin thời sự người bên trong đều sinh hoạt đến quá hạnh phúc, ta xem liền khó chịu. A, Cố Trường Tịch có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó chậm rãi đi đến bên người nàng, đưa tay sờ sờ nàng đầu nói, có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm tối à? Hắn vừa nói như thế, Trình Thi Đồng thật đúng là cảm thấy mình có chút đói bụng. Dù sao hiện tại cũng là 7 giờ tối, giữa trưa ăn đến những vật kia đã sớm tiêu hóa mà trống trơn. Đi, ăn cơm tối đi. Trình Thi Đồng lập tức đưa trong tay điều khiển từ xa ném lên giường, một cái xoay người liền nhảy xuống tới, hướng về Cố Trường Tịch hưng phấn nói: "Ân." Cố Trường Tịch cười lên tiếng, sau đó mang theo nàng đi nhà khách nhà hàng ăn uống no đủ về sau, Trình Thi Đồng thỏa mãn sờ lấy bản thân tròn trịa bụng nhỏ, trở về phòng. Nhưng mà, giờ này khắc này, đem nàng đứng ở trong phòng thời điểm, rốt cục phát hiện một kiện hết sức khó xử sự tình, cái kia chính là tắm rửa vấn đề. Theo lý thuyết, cái này cùng ở một cái phòng, không phải tình lữ chính là cùng giới bằng hữu, nếu không nữa thì chính là người nhà. Giống hai người bọn họ dạng này, không phải là tình lữ, cũng không phải người nhà. Càng không phải là cùng giới bằng hữu tình huống, hẳn là số ít ta. Như vậy giờ phút này, vấn đề đến rồi. Phòng tắm cùng gian phòng tương liên này mặt tường, mẹ nó là trong suốt ta. Vừa rồi tiến gian phòng thời điểm, bởi vì trong phòng vệ sinh đèn chưa mở, lại thêm nàng lực chú ý toàn bộ trong phòng cái kia trên hai giường lớn, cho nên nàng căn bản không có chú ý tới, nguyên lai Cố Trường Tịch ngủ được cái giường kia bên cạnh tường, là trong suốt. Trong suốt ta. Cái này mang ý nghĩa, bất luận nàng là tắm rửa vẫn là đi nhà xí, Cố Trường Tịch đều có thể thấy vậy nhất thanh nhị sở đồng lý, bất luận Cố Trường Tịch muốn đi tắm rửa vẫn là đi nhà xí, nàng cũng có thể thấy vậy nhất thanh nhị sở. Mặc dù nàng sẽ không đi nhìn lén Cố Trường Tịch, thế nhưng là trên tâm lý vẫn cảm thấy có chút một lời khó nói hết. Cố Trường Tịch nhìn xem Trình Thi Đồng đứng trong phòng, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ nhìn mình, nhịn không được nhíu mày, hướng về nàng hỏi, "Thế nào?

tứ chi sẽ thời gian dần qua trầm tĩnh lại. Đây cũng là vì sao nguyên bản một người ngủ trước đó trong tay nắm chặt đồ vật, tại sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại khả năng liền không ở trong tay nguyên nhân. Nhưng mà hắn không nghĩ tới hai người bọn họ tay vậy mà không có buông ra. Hắn cứ như vậy liền giật mình mấy giây về sau, trong lòng đột nhiên dâng lên một cô ấm áp cảm giác đến. Loại cảm giác này là ở đi qua hai mươi mấy năm bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai cho qua. Hắn cứ như vậy lặng lặng nắm tay nàng, lại nắm thêm vài phút đồng hồ về sau, rốt cục nửa ngồi dậy, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ngón tay một cái mà đẩy ra, sau đó thả lại trong chăn. Phía bên ngoài cửa sổ sắc trời đen kịt một màu. 3 giờ hơn thời điểm, bầu trời một tia sáng đều không có, trung quanh cũng không có ánh đèn, sơn đen sơn trong bầu trời đêm, liền một vì sao đều không nhìn thấy. Cố Trường Tịch mở cửa sổ ra, đưa tay thò ra bên ngoài. Không khí bên ngoài lại lạnh lại ở mức, hôm qua trạm vạng tối trận mưa kia đại khái là một mực hạ đến ban đêm mới ngừng. Loại tình huống này, núi lên đường khẳng định vừa ướt vừa trơn, cực kỳ khó đi. Cố Trường Tịch nhẹ nhàng thở dài một hơi, đại khái hôm nay là không thể đi leo núi nhìn mặt trời mọc, đóng lại cửa sổ, hắn một lần nữa đi trở về trước giường, sau đó nhấc lên chăn mền, nằm lại Trình Thi Đồng bên người. Đại khái là vừa rồi tại cửa sổ lây dính một chút băng lánh không khí, hắn tiến vào chăn mền trong nháy mắt đó, Trình Thi Đồng trong giấc mộng nhíu mày, sau đó một đôi cánh tay liền trực tiếp vòng bên trên hắn eo. Trên người nàng ấm áp, lập tức liền đuổi đi những cái kia rét lạnh. Cố Trường Tịch túi đầu nhìn xem nàng thuần khiết vô hạ ngủ nhan, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng phấn nộn gương mặt, thanh âm trầm giọng nói, đến cùng lúc nào ngươi mới bằng lòng mở ra bản thân nội tâm tiếp nhận ta đây? Bóng đêm tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong kéo dài lan tràn, bởi vì đêm qua ngủ được tương đối sớm, cho nên từ trước đến nay ưa thích nằm y đến 9-10 giờ Trình Thi Đồng, vậy mà tại buổi sáng hơn 6 giờ thời điểm liền tỉnh. Nàng khi mở mắt ra thời gian, ngoài cửa sổ đã là một mảnh sáng rồi. Cái này một giấc nàng ngủ được đặc biệt an ổn, không có những cái kia loạn thất bát tao mộng cảnh, cũng không có đột nhiên bừng tỉnh, nàng chỉ là nặng nghề mà ngủ lấy, trong giấc mộng tựa sát một cái ấm áp lò sưởi ếch. Nói lên lò sưởi, Trình Thi Đồng nhìn trước mắt người nào đó cường tráng lồng ngực, có một chút mà sững sờ, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ nàng đêm qua chính là tựa ở Cố Trường Tịch trong ngực ngủ sao? Nàng đưa tay muốn xoa một cái bản thân con mắt, lúc này mới phát hiện, tay mình cùng tay hắn còn tại 10 ngón đan sen mà nắm lấy. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây trend.com sao và lưỡi liềm vũ trưởng 1132. Cứ như vậy 53. Chương 1132, cứ như vậy 53. Người đã tỉnh. Cố Trường Tịch nguyên bản còn tại đang ngủ say, chỉ là ngón tay đột nhiên cảm giác được có động tĩnh, liền mở mắt. Ân. Trình Thi Đồng có chút xấu hổ mà nhìn xem hắn, sau đó lại túi đầu nhìn một chút hai người giữ tại cùng một chỗ tay, thanh âm yếu ớt nói, chúng ta đêm qua vẫn nắm tay. Đúng vậy à? Cố Trường Tịch mỉm cười trong thanh âm mang theo một tia danh manh ý vị nói, ban đêm ta rời giường thời điểm, ngươi làm sao cũng không chịu buông tay đâu. Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái nhìn xem hắn, muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong phán đoán câu nói này thật giả. Nhưng mà hắn chỉ là khỏe môi cười yếu ớt, liền như vậy thâm tình mà nhìn xem nàng. Trình Thi Đồng có chút không được tự nhiên đỏ mặt, sau đó nói sang chuyện khác, không phải nói hôm nay đi leo núi nhìn mặt trời mọc sao, lúc này giống như trời đã sáng a. Ân. Cố Trường Tịch ôm nàng ngồi dậy, túi đầu tại nàng phấn nộn trên gương mặt hôn khẽ một cái nói, ban đêm ta rời giường nhìn một chút bên ngoài bầu trời khí, không khí quá mức ẩm ướt, đường núi nên vừa ướt vừa trơn không dễ đi lắm, liền không có gọi ngươi rời giường. Vậy chúng ta hôm nay làm gì? Trình Thi Đồng xoay đầu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Hai người bọn họ thật xa từ Giang Tô tỉnh lái đến An Huy tỉnh, vốn là vì leo núi nhìn mặt trời mọc, kết quả đụng tới sấm chớp mưa bão, cái gì đều không được xem. Hơn nữa, nghe cái thanh âm này, tựa hồ lúc này bên ngoài còn tại tí tách dưới đất mưa. An điểm tâm, tại trung quanh đi dạo, sau đó sau buổi cơm trưa, lái xe trở về. Cố Trường Tịch cũng có chút bất đắc dĩ, trước khi lên đường nhìn dự báo thời tiết, rõ ràng nói hai ngày này không có mưa. Trình Thi Đồng nhịn không được liếc mắt, lái xa như vậy, chính là đến khách sạn đi dạo a. Sau buổi cơm trưa, hai người bọn họ liền lên đường dự định trở về Giang Tô. Bởi vì bọn hắn ở nhà khách là ở giữa sườn núi, cho nên trở về thời điểm, còn muốn từ vòng quanh núi đường cái trước xuống núi, sau đó mới có thể vòng qua nội thành lên xa lộ. Mưa còn đang không ngừng mà rơi xuống, Cố Trường Tịch một cách hết sức chăm chú mà lái xe, bởi vì ngày mưa đường trượt, cho nên hạ bản núi đường cái thời điểm, tất cả xe đều mở cẩn thận từng ly từng tí. Trong xe, du dương tiếng âm nhạc tại huyện chuyển phiêu đãng, Trình Thi Đồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, một bên chơi lấy điện thoại một bên hướng về Cố Trường Tịch nói, chúng ta phía trước là chiếc xe hàng lớn a, cách nó hơi xa một chút, ta nhìn thấy lớn xe hàng thì có chướng ngại tâm lý. Vì sao? Cố Trường Tịch nhịn cười không được một lần, thuận miệng hỏi. Chiếc xe kia xem xét liền quá tải a, Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, hướng về mở ở trước mặt bọn họ cách đó không xa màu đỏ lớn xe hàng nhìn thoáng qua, bĩu môi nói, ngươi xem nó lốp xe đều bị ép tới biến hình, vạn nhất có cái gì khẩn cấp sự cố, con hàng này khẳng định hãm không được. Tốt a, Cố Trường Tịch cười gật gật đầu, dưới chân dẫm phanh lại, để cho tốc độ xe thời gian dần qua chậm lại, mắt thấy bọn họ cùng phía trước cái kia chiếc xe hàng lớn khoảng cách chậm rãi biến xa, Trình Thi Đồng đột nhiên nghe được một trận ầm ầm thanh âm. Nàng xoay đầu lại, vừa định mở miệng hỏi Cố Trường Tịch có nghe hay không thanh âm gì thời điểm, liền thấy trước mắt một mảnh màu vàng nâu đất đá, hôn tạp thụ mục cùng cỏ dại, oeng, một tiếng, toàn bộ rơi vào phía trước cái kia chiếc xe hàng lớn bên trên. Cố Trường Tịch vô ý thức dùng sức phanh xe, cũng may bọn họ tốc độ xe vừa rồi liền chậm lại, lúc này lập tức không lao lực mà ngừng lại. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây trend.com sao và lưỡi liềm vũ trưởng 1133. Cứ như vậy 54. Chương 1133, cứ như vậy 54. Trình Thi Đồng có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem phía trước đã bị đất đá vùi lấp lớn xe hàng, nhịn không được đưa tay vô vô bộ ngực mình nói, làm ta sợ muốn chết. Cố Trường Tịch đem xe khẩn cấp ngừng xuống tới sau khi, đi theo phía sau bọn họ một đống xe cũng cả đám đều ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, sao không lái a? Cách khá xa người, không biết phía trước chuyện gì xảy ra, từng cái càng không ngừng ở phía sau ấn còi. Giống như có xe bị đất đá trôi chôn. Phía trước có mắt người nhọn, thấy được vừa mới phát sinh một màn kia, thế là tranh thủ thời gian hướng về đằng sau la lớn. Cái kia lớn xe hàng bị đất đá trôi vùi lấp tin tức, rời đi một chuyển 10, 10 chuyển 100, thuận nhanh mà hướng phía sau chuyển tới. Con thất thần làm gì, mau báo cảnh sát ta. Trình Thi Đồng nhìn Cố Trường Tịch một chút, đưa tay kéo hắn tay áo, thành âm lo lắng nói: "Ân." Cố Trường Tịch túi đầu xuống, nhìn thoáng qua nàng, sau đó từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, theo 110, sau đó gọi ra ngoài. Núi bên trên mưa còn tại tí tách dưới đất, vừa rồi bọn họ chỉ thấy phía trước chiếc kia màu đỏ lớn xe hàng bị vùi lấp, cũng không biết cái kia lớn xe hàng phía trước còn có hay không xe. Cố Trường Tịch cau mày, báo cảnh sát về sau, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút núi bên trên còn tại không đứt rơi đá vụn, ôm Trình Thi Đồng cánh tay đi tới ven đường nói: "Cẩn thận một chút, nơi này không thể quay đầu trở về, chớ bị đến rơi xuống tảng đá đập." "Ân." Trình Thi Đồng ngoan ngoãn đi theo Cố Trường Tịch sau lưng, đi tới ven đường, sau đó nhìn đứng ở đường cái trung ương xe. Bởi vì trời còn đang mưa, cho nên có rất nhiều người y nguyên thành thật ở trong xe, không có xuống tới. Trình Thi Đồng y phục trên người, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ ẩm ướt, thời tiết vốn là rất lạnh, lại thêm trên người còn có quần áo ướt, nàng rất nhanh liền cong đến run lẩy bẩy đứng lên. Cố Trường Tịch có chút lo lắng túi đầu nhìn nàng một cái, sau đó dùng cánh tay đưa nàng chăm chú mà vòng lấy, thanh âm trầm giọng nói: "Xin lỗi, ta trên xe không có dù che mưa." "Không, không có việc gì." Trình Thi Đồng lạnh giọng thanh âm đều ở phát run, nàng đang định nói nếu không trở về trên xe cái kia chăn lông lúc nào, liền nghe được núi bên trên lại chuyển tới một trận ầm ầm thanh âm, một giây sau, nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mảng lớn đất đá hướng về bọn họ lao qua đau. Toàn thân đều cảm thấy đau. Trình Thi Đồng tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện mình nửa người đều không động được, nàng túi đầu hướng về trên người mình nhìn lại, lại phát hiện là Cố Trường Tịch ép trên người mình, mà trên người hắn còn có đại lượng đá vụn cùng cát đất. Trình Thi Đồng trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian đưa tay đẩy Cố Trường Tịch, la lớn: "Tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng, người không sao chứ?" "A." Cố Trường Tịch thật thấp rên rỉ một tiếng, một đôi mắt thâm thúy chậm rãi mở ra, nhìn xem bị bản thân bảo hộ ở dưới thân Trình Thi Đồng, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm: "Ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, chỉ là cổ chân có đau một chút." Nàng và Cố Trường Tịch hai người đều bị đất đá ngăn chặn, mặc dù Cố Trường Tịch đã giúp nàng chặn lại đại bộ phận đất đá, nhưng là nàng cổ chân chỗ vẫn là chuyển đến từng đợt chuyên tâm đau đớn, đoán chừng là mới vừa rồi bị từ dưới núi rơi xuống đất đá lao xuống lúc đập chúng. "Vậy là tốt rồi." Cố Trường Tịch cảm thấy mình có chút chóng đầu, trên lưng hắn, trên đùi, trên chân, trên cánh tay, toàn bộ đều là bùn đất, toàn thân trên dưới đều rất đau. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây truyện.com sao và lưỡi liềm vũ trưởng 1134. Cứ như vậy nắm ngươi năm. Chương 1134, cứ như vậy nắm ngươi năm. "Ngươi đây, ngươi có sao không?" Trình Thi Đồng lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đưa tay hướng về Cố Trường Tịch sờ soạn. Nàng trên đầu ngón tay lập tức tiêm nhiễm đến một mảnh chân nhăn nghiêm hồ cảm giác. "Ngươi chảy máu." Trình Thi Đồng kinh hô một tiếng, một cái tay khác tranh thủ thời gian cũng hướng về Cố Trường Tịch sờ lên. Nàng trên hai cánh tay lập tức bị nhiễm lên toàn màu đỏ tươi sắc. "Không có việc gì. Khả năng vừa rồi từ vòng quanh núi trên đường lớn đến rơi xuống thời điểm, quét đến chỗ nào rồi à?" Cố Trường Tịch có chút suy yếu hướng về Trình Thi Đồng cười cười, thanh âm nói thật nhỏ: "Ngươi." Trình Thi Đồng lập tức con mắt đỏ lên, vừa rồi lại một đợt đất đá từ trên núi trượt xuống thời điểm, nàng nhìn thấy đứng ở phía sau bọn họ những xe kia toàn bộ bị chôn ở dưới bùn đất mặt, mà hai người bọn họ, bởi vì dựa vào ven đường đứng đấy, đất đá lúc rơi xuống thời gian bị bọn họ xe cản một lần, chậm lại tốc độ chỉ là đem hắn hai hướng xuống sườn núi mà thôi. Cũng may một đoạn kia vòng quanh núi đường cái dốc núi cũng không tính dốc đứng, nếu không từ nơi nào rơi xuống mà nói, đoán chừng liền khó bảo toàn tính mạng. Mà ở vừa rồi cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, là Cố Trường Tịch phi thân đánh tới, đưa nàng cả người thật chặt mà kéo, dùng thân thể của mình thay nàng chặn lại đại bộ phận đất đá trùng kích. Trình Thi Đồng dùng sức hít mũi một cái, hướng về Cố Trường Tịch thấp giọng hỏi: "Vậy ngươi bây giờ có thể đứng dậy sao? Hai người chúng ta không thể một mực bị đất đá như vậy chôn lấy." "Ân." Cố Trường Tịch thật thấp lên tiếng, cánh tay dùng sức muốn đem chính mình chống lên đến, nhưng mà ép ở trên người hắn đất đá thật sự là quá nhiều quá nặng đi, hắn căn bản là không động được. Trình Thi Đồng nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy cái mũi từng đợt mà mỏi nhừ. Cuối cùng, hắn vẫn là thoáng giơ lên một bộ phân thân thể, hướng về Trình Thi Đồng nói: "Ngươi mau đi ra." "Ta..." Trình Thi Đồng vừa định nói chút gì, chỉ nghe Cố Trường Tịch hướng về nàng giống to: "Nhanh lên, ta không chống đỡ được bao lâu." "Ân." Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian đưa tay vớt một cái bản thân con mắt, sau đó liều mạng từ dưới người hắn bỏ ra. Mắt thấy Trình Thi Đồng an toàn leo ra đi, Cố Trường Tịch rốt cục thở dài một hơi, hắn cánh tay mềm nhũn, cả người lại lần nữa bị đất đá ngăn chặn. "Trường Tịch." Trình Thi Đồng xoay người lại, một đôi tràn đầy bùn đất tay nhỏ dùng sức dắt lấy hắn cánh tay, muốn đem hắn từ đất đá bên trong đẩy ra ngoài. "Người kéo bất động ta." Cố Trường Tịch trên người, trên mặt cũng là bùn, nhưng mà những cái kia dơ giấy bẩn thỉu bùn đất lại không che giấu được hắn đáy mắt ôn nhu cùng quang hoa. "Không quan hệ, đừng lo lắng, trước đó ta đã báo qua cảnh sát, chúng ta chỉ muốn ở chỗ này chờ cứu viện liền tốt." "Thế nhưng là trên người ngươi còn có vết thương, ngươi còn đang đổ máu." Trình Thi Đồng nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống, nàng cặp kia vô cùng bẩn tay nhỏ liều mạng dắt lấy hắn áo khoác, muốn đem hắn đẩy ra ngoài. "Không có việc gì, chút thương nhỏ này cửa, chốc lát nữa liền bản thân cầm máu đã ngừng lại." Cố Trường Tịch hướng về nàng cười cười, an ủi nàng nói: "Đừng lo lắng." "Thế nhưng là ngươi..." Trình Thi Đồng nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy, nếu không phải vì bảo hộ nàng, hắn cũng sẽ không thụ nặng như vậy tổn thương a. "Đừng khóc, ngươi không có việc gì liền tốt." Cố Trường Tịch chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình một mảnh choáng váng,

tại trong bánh ngọt mặt thả nhẫn cầu hôn tỷ lệ thành công là cao nhất. Cố Trường Tịch vừa cười một bên cầm qua Trình Thi Đồng trong lòng bàn tay chiếc nhẫn kia, một cái tay nắm nàng trắng non tay nhỏ, một cái tay khác đem chiếc nhẫn kia nghiêm túc đeo lên nàng tay trái trên ngón vô danh, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái tay nàng cõng, thanh âm ôn nhu nói, "Đồng Đồng, gả cho ta." "Ách, ai?" Trình Thi Đồng còn chưa kịp phản ứng, trên ngón tay của nàng cũng đã bị đeo lên nhẫn, "Ngươi liền trực tiếp đem nhẫn đeo lên cho ta. Ta còn không có đáp ứng chứ?" "Ân." Cố Trường Tịch hướng về nàng cười cười, sau đó đưa tay đưa nàng kéo vào ngực mình, nhẹ nhàng mổ nàng một chút bờ môi nói, "Nhưng ta vừa rồi dùng là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn, cho nên ngươi có đáp ứng hay không, khác biệt cũng không lớn." "Cái gì a?" Trình Thi Đồng sạm mặt lại mà nhìn xem hắn, "Đại ca, có ngươi dạng này sao, cầu hôn đều muốn đùa nghịch lưu manh." "Đồng Đồng." Cố Trường Tịch cặp kia đôi mắt thâm thúy, mang theo ôn nhu ý cười nhìn xem nàng, thật thấp hô nàng một tiếng. "Ân." Trình Thi Đồng nhìn chằm chằm trên ngón tay của chính mình chiếc nhẫn kia nhìn một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. "Hôm nay là sinh nhật của ta." Cố Trường Tịch trầm mặc chốc lát, sau đó cười cười nói, "Cho nên..." Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái, một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem hắn. "Cho nên, đáp ứng ta cầu hôn, chính là ngươi đưa cho ta lễ vật tốt nhất." Cố Trường Tịch khỏe môi ngoắc ngoắc, túi đầu thật sâu hôn nàng cánh môi. Trong miệng nàng có nồng đậm sô cô la bánh ngọt mùi thơm, Cố Trường Tịch đem lưới thăm dò vào trong miệng nàng, có chút tham lam hấp thu nàng ngọt ngào. Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, một đôi cánh tay liền tự động vòng lên trên cổ của hắn. Nụ hôn này kéo dài hồi lâu sau, Cố Trường Tịch mới thở gấp thả nàng, chỉ là cái kia song đôi mắt thâm thúy bên trong đã sớm ám trầm mà không nhìn thấy đáy. Trình Thi Đồng bình phục mình một chút khí tức, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Trường Tịch, con mắt đi lòng vòng nói, "Làm sao ngươi biết ta không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật?" "Ân." Cố Trường Tịch hơi ngẩn người một chút. "Chờ lấy a." Trình Thi Đồng hướng về hắn nở nụ cười, sau đó đứng dậy, hướng về thư phòng đi ra bên ngoài. Bất quá thời gian qua một lát, cầm trong tay của nàng chiếc hộp màu trắng đi đến, đưa cho Cố Trường Tịch nói, "Cho ngươi quà sinh nhật." "Là cái gì?" Cố Trường Tịch tiếp nhận cái kia chiếc hộp màu trắng, túi đầu nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là năm nay mới ra quả táo điện thoại. "Đưa nam sinh sao?" "Đương nhiên là sản phẩm điện tử." Trình Thi Đồng cười hì hì nhìn xem hắn, sau đó thúc giục nói, "Mau đánh mở nhìn xem a." "Ân." Cố Trường Tịch cười cười, thật thấp lên tiếng, sau đó mở ra cái hộp kia, bên trong một đài màu trắng quả táo điện thoại chính an tĩnh nằm. "Thế nào, thích không?" Trình Thi Đồng trong đôi mắt lấp lóe một tia giảo hoạt quan mang. "Ưa thích." Cố Trường Tịch cười ngẩng đầu lên, thanh âm ôn nhu nói, "Chỉ cần là ngươi đưa đều thích." "Khởi động máy nhìn xem." "Ân." Cố Trường Tịch gật gật đầu, nhấn xuống nút mở máy. Mười mấy giây sau, màn hình điện thoại di động vẫn là đen kịt một màu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây truyện.com sao và lưỡi liềm vũ trưởng 1145. Đại kết cục 6. Chương 1145, đại kết cục 6. Có phải hay không hết điện? Cố Trường Tịch hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem màn hình điện thoại di động, lại đè lên nút mở máy, vẫn là không có phản ứng. "Ai? Không thể nào." Trình Thi Đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trong tay hắn điện thoại, sau đó nhận lấy nhìn chung quanh một chút nói, "Ta xem một chút ta." Nàng vừa nói một bên làm bộ giống như không có lấy ổn điện thoại đồng dạng, chỉ nghe đông một tiếng, điện thoại rơi xuống đất. "Ai nha?" "Rơi." Trình Thi Đồng cố nín cởi ý, hướng về Cố Trường Tịch nói ra, "Không có việc gì, hẳn là sẽ không rơi." "Hỏng." Cố Trường Tịch xoay người nhặt lên trên mặt đất điện thoại, cầm lên nhìn lên thời gian, phát hiện trên màn hình vậy mà nứt một cái khe lớn. "Ha ha ha ha, rất bể." Trình Thi Đồng rốt cục một cái nhịn không được, bật cười. "Rất bể, ngươi cao hứng như vậy làm gì?" Cố Trường Tịch sạm mặt lại mà nhìn xem nàng hỏi. "Không có gì." "Phúc, ta chính là không nín được, ha ha ha." Trình Thi Đồng cười đến nước mắt đều nhanh muốn xuất đến rồi, nàng một bên lau bản thân con mắt một bên hướng về Cố Trường Tịch nói, "Tiểu hòa thượng ngươi làm sao đần như vậy à, còn không nhìn ra đó là cái giả điện thoại sao?" "Ân." Cố Trường Tịch liền giật mình, lại cúi đầu hướng về trong tay mình điện thoại nhìn lại, đột nhiên phát hiện cái điện thoại di động này tựa hồ đừng bình thường điện thoại muốn nhẹ một chút. Nhưng mà năm nay mới ra quả táo điện thoại, hắn còn chưa kịp đi trong tiệm nhìn thực thể máy, cho nên liền cho rằng thân máy bay trọng lượng nhẹ là kiểu mới đặc sắc. Hiện tại Trình Thi Đồng vừa nói như thế, hắn mới phát hiện, trong tay hắn điện thoại giống như chính là một cái thực vỏ máy mà thôi. Chỉ là từ màn hình vỡ ra địa phương nhìn sang, bên trong tựa hồ có đồ vật gì. "Bên trong này có đồ vật gì sao?" Cố Trường Tịch có chút hiếu kỳ mà lung lay trong tay điện thoại, lập tức nghe được bên trong có răng rắc thanh âm. "Đúng à?" Trình Thi Đồng tiếp nhận trong tay hắn điện thoại, dùng sức hướng xuống đất bên trên một đập, bang đường một tiếng, màn hình cùng sau sắc lập tức bị đập mở, bên trong một đường ngân sắc tia sáng từ Cố Trường Tịch trước mắt thoáng một cái đã qua. "Ai nha, lần này là thực rơi." Trình Thi Đồng chay mau tới, đem từ điện thoại trong vỏ mặt rơi ra đến đồ vật nhặt trở về, sau đó đưa tới Cố Trường Tịch trước mặt nói, "Tặng cho ngươi." Cố Trường Tịch đôi mắt cụ xuống, hướng về Trình Thi Đồng lòng bàn tay nhìn sang, một cái nam sĩ nhận chính an tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay nàng. "Đây là..." Hắn có chút chần chờ mà cầm lấy chiếc nhẫn kia, nghiêm túc nhìn xem. "Ai nha, nhìn cái gì vậy nha? Đây là đưa ngươi quà sinh nhật ta." Trình Thi Đồng cầm qua trong tay hắn nhẫn, không nói hai lời, trực tiếp đeo vào trên ngón tay của hắn, sau đó lại đem mình mang lấy nhẫn tay trái phóng tới bàn tay hắn bên cạnh, cười hì hì nói, "Thế nào, có phải hay không vẫn rất sướng?" Cố Trường Tịch trong đôi mắt có khuôn mặt có chút động, hắn tự tay ôm chầm Trình Thi Đồng, thanh âm ôn nhu rồi lại mang theo vẻ kích động nói, "Ngươi người xấu này, đưa ta nhẫn, chẳng lẽ không phải nói với ta chút gì sao? Sinh nhật vui vẻ." "Tiểu hòa thượng." Trình Thi Đồng cười híp mắt hướng về hắn nói ra, "Còn có đây này." Cố Trường Tịch một đôi mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn xem nàng hỏi, "Không rồi." Trình Thi Đồng một mặt vô tội thần sắc nói, "Vốn là muốn theo ngươi cầu hôn, thế nhưng là ngươi lại ta cầu hôn trước đó, trước hết cầu hôn, cho nên

Trình Chi Ngôn nói mà không có biểu cảm gì nói. Hai cái tiểu bảo bối con mắt lập tức biến thành dấu chấm hỏi. Là. Trình Chi Ngôn đang định tiếp tục giải thích một chút thời điểm, Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian cười híp mắt cắt ngang hắn lời nói, kia là cái gì? Lãng lãng, nặng nặng, các ngươi muốn ăn đường kẹo sao? Tỷ tỷ cho các ngươi mang ăn ngon đường kẹo a. Suy nghĩ một chút nghĩ, Trình Lãng cùng Trình Nặc lập tức gật đầu như dã tỏi đồng dạng. Đến, tỷ tỷ đi cho các ngươi cầm. Trình Thi Đồng hướng về hai người bọn họ vẫy vẫy tay, sau đó từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hướng về cửa ra vào bản thân thả túi tủ giày viết tới. Hai tiểu hài tử tranh thủ thời gian hấp tấp cùng tại Trình Thi Đồng sau lưng đi qua. Cố Trường Tịch ngồi ở trên ghế salon, trầm mặc hai giây về sau, ngẩng đầu lên, một đôi mắt thâm thúy tại tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn trên người quét một vòng về sau, chần chờ mở miệng nói, hai ngươi, dạng này giáo dục tiểu hài, thực không có vấn đề sao? Cái này, tiểu thỏ có chút xấu hổ. Không có. Trình Chi Ngôn nhưng lại 10 điểm quyết đoán hồi đáp. Tốt ta. Cố Trường Tịch lại trầm mặc lấy không nói. Từ Trình Chi Ngôn nhà lúc rời đi thời gian, Trình Thi Đồng kéo Cố Trường Tịch cánh tay, chân thành nói, tiểu hòa thượng, nếu là sau này hai người chúng ta có bảo, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ta tiểu thúc một dạng a. Ngươi muốn là giống như hắn mà nói, ta tuyệt đối sẽ sụp đổ. Yên tâm đi. Cố Trường Tịch đưa tay sờ sờ nàng đầu nói, ta còn không có Trình tổng như vậy. Một lời khó nói hết. Vậy là tốt rồi. Trình Thi Đồng yên tâm gật gật đầu. Nhưng là ta cảm thấy có một vật, vẫn là đáng giá chúng ta học tập. Cố Trường Tịch trầm mặc chốc lát, đột nhiên xoay đầu lại hướng về Trình Thi Đồng nói, cái gì? Nếu không, chúng ta cũng thử một chút lăn đất thảm a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây truyện.com sao và lưỡi liềm vũ trưởng 1152. Phiên ngoại Cố Trường Tịch, Trình Thi Đồng. Chương 1152. Phiên ngoại Cố Trường Tịch, Trình Thi Đồng. Nếu không, chúng ta cũng thử một chút lăn đất thảm a. Cố Trường Tịch cúi đầu, đôi mắt xanh chỗ sáng hướng về Trình Thi Đồng nói ra. Lan. Trình Thi Đồng sạm mặt lại mà lườm hắn một cái, từ trong hàm răng bay ra một chữ này đến. Ngươi đây là đáp ứng rồi. Cố Trường Tịch lập tức đầy mắt kinh hỉ. Ta để cho ngươi cút. Trình Thi Đồng tức giận hướng về hắn nói một câu, sau đó trực tiếp hướng về Cố Trường Tịch xe đi tới. Đồng đồng. Cố Trường Tịch một mặt ủy khuất thần sắc cùng ở sau lưng nàng, đừng như vậy a. Hừ. Trình Thi Đồng hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới hắn. Về đến nhà về sau, Trình Thi Đồng liền trực tiếp cầm áo ngủ đi trong phòng tắm tắm rửa. Cố Trường Tịch nghĩ nghĩ, vẫn là đi thư phòng, dù sao còn có một cặp tài liệu đang chờ hắn. Sau 15 phút, Trình Thi Đồng trên người trùm khăn tắm, tóc co lại cột ở sau gáy, đỉnh lấy một tấm một mạc trắng non khuôn mặt, dựa nghiêng ở cửa thư phòng, ánh mắt sâu kín nhìn xem Cố Trường Tịch nói, ngươi tại sao không đi tắm rửa? Ta đem cái hợp đồng này xem hết liền đi. Cố Trường Tịch ánh mắt nhìn mình chằm chằm trước mặt máy tính, hoàn toàn không có chú ý tới đứng ở cửa Trình Thi Đồng có bao nhiêu mê người. Trình Thi Đồng có chút im lặng, nàng cảm giác mình bị không để ý tới. Cố Trường Tịch. Nàng sâu kín mở miệng hô hắn một tiếng. Ân. Cố Trường Tịch cuối cùng từ máy tính đằng sau ngẩng đầu lên, ánh mắt khi nhìn đến Trình Thi Đồng một sát na kia, lập tức giật mình. Sau đó, cái khuôn mặt kia trắng nõn như mặt ngọc trên má liền lập tức hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng đến. Cho ngươi 10 phút đồng hồ, đi tắm rửa. Trình Thi Đồng vẻ mặt mập mờ nụ cười nhìn xem hắn, tay nhỏ như có như không mà giật giật bản thân khăn tắm, một đoạn trắng nõn đùi thon dài liền từ khăn tắm phía dưới lộ ra. Cố Trường Tịch trầm mặc 2 giây về sau, quả quyết từ bàn đọc sách đằng sau đứng dậy, hướng về phòng tắm chạy như bay. Sau 5 phút, Cố Trường Tịch trên lưng cuốn khăn tắm, trên đầu đỉnh lấy trắng nõn khăn tắm lớn, từ trong phòng tắm đi ra. Hắn cường tráng lồng ngực bại lộ trong không khí, trắng nõn trên da thịt còn tại nóng hổi mà bốc lên lấy hơi nước. Trình Thi Đồng khoan thai tự đắc ngồi ở bàn đọc sách đằng sau trên ghế, nhìn xem hắn từ trong phòng tắm đi ra, thế là nũng nịu đồng dạng hướng về hắn rỗi ra cánh tay nói, "Ôm ta." Cố Trường Tịch đôi mắt sáng xuống, bước nhanh về phía trước, cánh tay chụp tới, liền đem Trình Thi Đồng từ trong ghế bế lên. Nàng một đôi cánh tay thuận thế thay đổi cổ của hắn, lông xù đầu cọ tại hắn ngực, thanh âm vũ mị nói, "Đi phòng ngủ." "Ân." Cố Trường Tịch thật thấp lên tiếng, ôm nàng quay người hướng về phòng ngủ đi tới. "Trường Tịch." Trình Thi Đồng tại hắn hướng về phòng ngủ làm cho xong bên trong, đột nhiên thật thấp mở miệng hô hắn một tiếng. "Ân." Cố Trường Tịch trầm ổn đứng một lần. "Chúng ta hôm nay tới chơi một trò chơi có được hay không?" Trình Thi Đồng cặp kia thủy nhuận trong đôi mắt lóe ra rào hoạt quan mang, hướng về Cố Trường Tịch cười duyên hỏi. "Trò chơi gì?" "Là..." Trình Thi Đồng thanh âm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Buổi tối hôm nay, chúng ta không thể lấy tay, chỉ có thể dùng miệng đi cởi đối phương quần áo, thế nào?" "Không thể lấy tay?" Cố Trường Tịch hơi ngẩn người một chút, ánh mắt ở trên người nàng bọc lấy đầu kia khăn tắm bên trên nhìn lướt qua, sau đó gật đầu nói, "Không, có vấn đề." "Hắc hắc, cứ quyết định như vậy đi." Trình Thi Đồng vui sướng cười. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây truyện.com sao và lưỡi liềm vũ trưởng 1153. Phiên ngoại Cố Trường Tịch, Trình Thi Đồng 2. Chương 1153, phiên ngoại Cố Trường Tịch, Trình Thi Đồng 2. Cố Trường Tịch ôm Trình Thi Đồng, trực tiếp dùng chân đá văng ra cửa phòng ngủ, đi vào, thuận tiện dùng tủ trò đóng cửa phòng lại, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí đem Trình Thi Đồng đặt ở trong phòng ở giữa tấm kia trên giường lớn. Trong phòng, một chiếc mờ nhạt đèn bàn chính trên tủ đầu giường tản ra ánh sáng và nhiệt độ. Cố Trường Tịch nhìn xem ngoan ngoãn nằm ở nơi đó Trình Thi Đồng, đôi mắt khẽ nhúc nhích, lấn người mà lên, túi đầu thật sâu hôn nàng hồng nhuận vươn phất cánh môi. Trình Thi Đồng hai tay ôm hắn, rất nghiêm túc đáp lại hắn. Thẳng đến hai người đều có chút không thở nổi, Cố Trường Tịch lúc này mới rời đi, nàng đã bị mình hôn đến có chút sưng đỏ cánh môi, đôi mắt thâm trầm nhìn xem nàng. Trình Thi Đồng gương mặt từng đỏ, trong ánh mắt mê mang sương mù loáng thoáng hiện hiện. Ngày bình thường nàng luôn là một bộ nhí nha nhí nhảnh bộ dáng, giờ phút này đột nhiên trở nên nhu thuận như thế, để cho Cố Trường Tịch không nhịn được trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn môi tại nàng phấn nộn trên gương mặt lưu lại nhỏ vụn hôn, sau đó dọc theo nàng thon dài cái cổ, một đường đi tới nàng tinh xảo xương quai xanh.